Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, Nguyệt Liên Khê xuất thế, nước hồ thanh tịnh, sóng nước lấp loáng, Ninh Giang cảm thụ một chút, phát giác được đáy hồ cổ khí tức kia vẫn còn, không khỏi mỉm cười, thân thể khẽ động, tiến vào trong hồ nước, một mực hướng xuống lặn không biết bao sâu, đáy hồ xuất hiện từng đạo lưu quang. Những này lưu quang lăng lệ vô cùng, so đao kiếm đều muốn càng thêm đáng sợ. Lúc trước Ninh Giang vì xuyên qua những này lưu quang, thụ thảm trọng thương thế, nếu như không phải tại đáy hồ có một gốc bất tử tham cứu được hắn. Lúc kia hắn chỉ sợ muốn một mệnh ô hô, nhưng là hiện tại, hắn thực lực đã xưa đâu bằng nay. Những này lưu quang khẽ dựa gần chung quanh hắn ba thước, liền bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Hư vô thôn thiên quyết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn, hắn thuận lợi tiến vào đáy hồ có một con suối, ục ục đi lên bốc lên nước suối, những này nước suối tràn ngập tinh thuần vô cùng năng lượng. Tổ ma tuyền nhãn, theo như đồn đại lục đại tổ ma xương sống lưng biến thành, hắc ám ma nữ thuế biến, cần tổ ma tuyền nhãn lực lượng, chỉ thấy con suối phía trên. Có một viên màu đen hình bầu dục hình cầu, khối cầu này toàn thân như ngọc, bên trong có thể nghe được từng đợt tiếng tim đập, mà thông qua hình cầu hơi có vẻ óng ánh mặt ngoài. Cũng có thể thấy rõ ràng, bên trong có một bộ đường cong hoàn mỹ thân mình thể. Cỗ này toàn thân có như ma quỷ dáng người, khiến người nhìn lên một cái, liền ầm ầm tâm động, nhất là xuyên thấu qua khối cầu này nhìn lại. Càng là tăng thêm một loại mông lung đẹp, không hề nghi ngờ, bên trong tuyệt đối là tuyệt thế vưu vật nữ tử. Ninh Giang, là ngươi đã đến sao? Hình cầu bên trong, vang lên một thanh âm này mang theo một loại thiên nhiên mỹ ý, khiến người nghe xong, xương cốt đều cơ hồ muốn xốp giòn. Là ta, đã lâu không gặp. Ninh Giang cười cười, bên trong nữ tử, chính là Nguyệt Liên Khê. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên, Nguyệt Liên Khê hơi có vẻ u oán nói. Nàng thanh tuyến vốn là vũ mị vô cùng, bây giờ mang theo một chút hờn dỗi, càng lộ vẻ dụ nghi ngờ, ý chí lực không kiên định người, chỉ sợ muốn miệng đắng lưỡi khô, muốn lửa liên tục xuất hiện, quên ai, cũng sẽ không quên ngươi như thế một cái vưu vật. Ninh Giang khoát tay nói. Mặc dù ngươi nói như vậy, để ta thật cao hứng. Bất quá, cái này nghe cũng không giống như ngươi sẽ nói ra, Nguyệt Liên Khê có chút kinh dị nói. Ninh Giang sửng sốt một chút, nói, hoàn toàn chính xác không giống như là ta sẽ nói, ngươi là thế nào? Đột nhiên khai khiếu, ta nhớ được trước kia ngươi, cùng cái giống như hòn đá, bất luận ta làm sao dụ nghi ngờ ngươi, ngươi cũng thờ ơ. Ta cũng hoài nghi, ngươi người này có phải là không có thất tình lục dục, Nguyệt Liên Khê cười duyên nói. Ngươi cảm thấy, lấy trước kia cái ta tốt, vẫn là hiện tại tốt. Ninh Giang hỏi, đều không tốt, trước kia ngươi nha, quá mức quạnh quẽ, thiếu khuyết một số người vị. Ngươi bây giờ, nếu như ngay cả chính ngươi đều cảm thấy mê hoặc lời nói. Nói rõ cũng không tốt, Nguyệt Liên Khê phảng phất có thể đoán được Ninh Giang tâm tư. Ngươi tìm đến ta, cũng là nghĩ để ta giúp ngươi giải hoặc sao? Ngươi đã nhìn ra, Ninh Giang cười khổ một tiếng. Ngươi tu luyện tam sinh tam thế quyết, hai loại khác nhân cách, các nàng vẫn còn chữ. Tam sinh tam thế quyết, ba loại nhân sinh, ba loại nhân cách khác nhau. Bất quá đến cuối cùng, ba loại nhân cách hai loại khác nhân cách, đều sẽ biến mất, sẽ chỉ còn lại cái cuối cùng. Năm đó Ninh Giang từng tiến vào Nguyệt Liên Khê ý thức. Gặp được thân là đại tỷ cùng nhị tỷ, hai loại khác nhân cách. Mà Nguyệt Liên Khê, là ba đời, là loại người thứ ba cách. Các nàng đã đi, vì bảo hộ ta, các nàng không có cùng ta cạnh tranh. Nguyên bản ba loại nhân cách, nên cùng một chỗ cạnh tranh Nguyệt Liên Khê thân thể. Lúc trước Ninh Giang cũng lo lắng qua điểm này. Sợ hãi Nguyệt Liên Khê sau khi tỉnh lại. Không còn là chính nàng, hiện tại xem ra, hắn quá lo lắng, nếu như nhân cách của các nàng, ảnh hưởng tới ngươi, để ngươi phát sinh cải biến, thậm chí là biến thành các nàng, ngươi có thể tiếp nhận loại chuyện này sao? Ninh Giang hỏi, hắn còn nhớ rõ, tại Nguyệt Liên Khê trong ý thức nhìn thấy đại tỷ cùng nhị tỷ. Hai loại nhân cách, đều là lạnh như băng sơn, đồng thời đối nhân tộc tràn đầy cừu hận, vì cái gì không thể. Các nàng quá khứ kinh lịch những cái kia khổ, những cái kia đau nhức, ta đều cảm đồng thân thụ. Ta biết các nàng biến thành như thế nguyên nhân, ta biết là các nàng kinh lịch hết thảy, cải biến các nàng, cho dù các nàng sẽ ảnh hưởng ta, để ta sinh ra một chút biến hóa, ta cũng không trách các nàng, Nguyệt Liên Khê nói. Đúng vậy à, bởi vì ngươi có trí nhớ của các nàng, biết các nàng là người thế nào, ngươi có thể tiếp nhận những ký ức kia, cho nên cũng không sợ hãi biến thành các nàng như thế, Ninh Giang thì thào. Nhưng ta không có, hắn không có luân hồi đại đế ký ức. Hắn không biết luân hồi đại đế đến tột cùng là như thế nào người. Cho nên, hắn sợ hãi cải biến, sợ hãi biến thành luân hồi đại đế. Được rồi, không đàm luận những chuyện này, Ninh Giang lắc đầu. Tóm lại, tại không có đạt được luân hồi đại đế ký ức trước đó. Hắn sẽ kiên trì làm thuần túy nhất bản thân. Ngươi còn bao lâu mới có thể hoàn thành thuế biến? Hiện tại là được rồi, răng rắc một tiếng, màu đen kén ngọc bên trên xuất hiện từng đạo khe hở. Những này khe hở nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, tựa như bất quy tắc mạng nhện, theo khe hở biến nhiều, kén ngọc bắt đầu từng mảnh nhỏ rơi xuống, từ từ, xuân quang chợt tiết, một bộ hoàn mỹ thân mình thể xuất hiện tại Ninh Giang trước mắt. Nàng áo không mảnh vải, da thịt như ngọc óng ánh, dáng người gợi cảm thướt tha, nàng ngọc phong sung mãn, hai điểm nụ hoa mềm mại mê người, thân hình như thủy xà doanh doanh một nắm, bằng phẳng bụng dưới không có chút nào thịt thừa, lại hướng xuống, chính là mượt mà thon dài đùi ngọc, cùng đường cong hoàn mỹ bờ mông, con mắt của nàng mang theo một loại bẩm sinh vũ mị, không cần tận lực làm ra vẻ. Loại này vũ mị cùng nàng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Nàng tựa như là trời sinh họa thủy vưu vật, khiến người một chút gặp, liền là chi mê muội, điên cuồng, hận không thể đem nữ nhân như vậy, hung hăng trà đạp, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế vưu vật. Nàng đứng ở nơi đó, cứ như vậy thoải mái bị Ninh Giang nhìn Simon Sơ chẳng biết tại sao. Ninh Giang trong đầu, lại đột nhiên nghĩ đến Liên Phi. Lúc kia, hắn vì từ Liên Phi trong miệng bức ra bí mật, xé nát Liên Phi quần áo, Liên Phi thẹn thùng, kêu sợ hãi, vẫn là rõ ràng như thế. Ninh Giang, Nguyệt Liên Khê đột nhiên đi tới, tay trắng ôm Ninh Giang cổ, thân thể mềm mại kề sát trên ngực Ninh Giang, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, từng chữ nói, nhìn ta, ngươi vẫn đang suy nghĩ những nữ nhân khác, là ai? Để ngươi khó quên như vậy, hay là nói, thân thể của ta không đẹp sao? Một sai lầm người, phát sinh một chút sai lầm sự tình, Ninh Giang than nhẹ. Ngươi ngủ nàng, thế thì không có, Ninh Giang cười khổ. Bất quá, ta lúc ấy nếu là không đình chỉ, có lẽ thật sẽ làm như vậy, Nguyệt Liên Khê sững sờ. Nàng không còn chọn đùa Ninh Giang, mặc vào xưa nay thích nhất váy đỏ, mới chân thành nói. Khó trách ngươi sẽ mê mang, bây giờ ngươi, là đang áp chế loại sửa đổi này. Ta tại tận khả năng áp chế, Ninh Giang nói, nhưng có nhiều thứ, không phải ngươi muốn cự tuyệt, liền có thể cự tuyệt được. Ngoặc kép, hết chương.